Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 77, thật là trong phúc có họa. Sheffield Wednesday đội sân nhà là hỗn loạn tưng bừng. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là giật ra cuống họng. Điên cuồng la lên, thanh âm kia đều nhanh muốn đem trận banh này trận cho lật tung từng cái. Lúc này, Sheffield Wednesday đoàn người là vô cùng khẩn trương. Vô cùng khẩn trương, VIP trong bao xương, Kramer là trên nhảy dưới tránh, miệng bên trong điên cuồng chửi mắng, ta tất tất tất, tất tất tất tất tất tất tất tất, người tất tất tất dám phán đá phạt đền, ta tất tất tất chết ngươi, rác rưởi trọng tài chính, người tất tất tất cũng đang chờ mình cho mình nhặt xác đi, tất tất tất tất, tên điên, 10 phần tên điên, lúc này. Trong bao xương nhân viên công tác cùng bọn bảo tiêu nhao nhao ở trong lòng kinh hô. Ngoạ tào, ra cái người điên kia danh xưng thật là uổng công. Trước mắt vị này mới là mẹ nó chân chính tên điên a. Kramer hai mắt âm u đầy tử khí chừng mắt doa. Hai mắt đều nhanh muốn phun lửa. Trận đấu này tiến trình thật sự chính là để Kramer trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ. Cái này đáng chết thượng đế. Đầu tiên là đem hắn Kramer cho nâng lên trời, hưởng thụ mạn bộ vân đoan quan sát chúng sinh, để doa nằm phục tại dưới chân hắn trận kia sướng ý vô hạn thoải mái cảm giác cùng thân ở đỉnh phong. Hư vinh cảm giác, thế nhưng là, hiện ở nơi đáng chết này thượng đế vừa hung ác đem hắn từ đám mây nhanh nhanh ngã xuống, hung hăng quẳng hướng về phía đá cẩm thạch sàn nhà, hơn nữa còn là mất hết mặt mũi trước, cái này đánh mặt. Chỉ vừa tưởng tượng đã cảm thấy thịt đau, miệng run rẩy, mẹ của ta ơi a, đây rốt cuộc là bao lớn cừu hận a, người muốn như thế tra tấn lão tử. Kramer hai mắt đều nhanh muốn xích hồng, lúc này hắn phảng phất cảm thấy toàn thế giới đều tại bài xích hắn, đều đang hãm hại hắn, đều tại đối địch với hắn, đáng chết, thế giới này đều đáng chết, hết thảy đáng chết, không không không không. Ngươi là không thắng được. Đáng chết tên điên doa ngươi là không thắng được ta. Đáng chết thượng đế lão nhi. Ngươi cũng là chơi không lại ta. Ta mới là thế giới này vương giả. Lão tử có tiền. Lão tử có tiền tiêu không hết. Lão tử mới là thế giới này chúa tể. Là thế giới này thượng đế. Tên điên doa. Ngươi tháp mã đi chết đi. Ngươi nhà chết chắc. Kramer trong lòng phảng phất ở một cái ma quỷ. Tại trong thân thể của hắn bốn phía dương nanh múa vuốt. Phảng phất là xông phá thân thể của hắn trói buộc. Nhảy ra, chúa tể hết thảy, cùng toàn thế giới là địch. Mà trong hiện thực, Kramer thì là vẫn như cũ đang điên cuồng tố chất thần kinh cười to. Giống như ngoại trừ cười to bên ngoài. Còn lại hết thảy đều vẫn là rất bình thường. Không có cái gì dốc cạn cả đáy kêu gào. Càng không có cái gì dương nanh múa vuốt nổi điên. Mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại sóng cả mãnh liệt. Kramer ra hỏa này tựa hồ thật là có điểm tinh thần phân liệt. Toàn thân trên dưới đều bốc lên hàn khí, để cho người ta không dám đến gần. Mà lúc này, sân bóng bên trong, trọng tài chính là không chút do dự đem ngón tay hướng về phía penalty điểm. Phi thường kiên định, oa a, penalty, trọng tài chính xử phạt cho Leeds United đội một cái penalty. Đây là Leeds United đội tuyệt hảo san đều tỷ số điểm số cơ hội a. Xem ra Sheffield Wednesday người mộng đẹp đến nơi đây liền muốn tỉnh. Không biết lần này đi tới sẽ là ai chứ? Ai đến chủ phát? BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence lập tức nói. Tevez lần này tiến công phi thường không tệ. Cái này tiểu kỹ thuật dùng đến có thể. Quả nhiên là đến từ Argentina cầu thủ. Dưới chân kỹ thuật còn là rất không tệ. Bất quá, làm một tiên phong, Tevez vẫn là phải mau chóng mở ra mình dẫn bóng sổ sách mới được a. Không phải áp lực của hắn liền lớn, do áp lực cũng đi theo lớn. Eddie Gray vẫn còn có chút lo âu nói. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng cái này xử phạt. Dùng vô tận hư thanh cuồng xịt lấy trọng tài chính. Chửi mắng Leeds United người chính là cường đạo, liền là kẻ trộm. Cướp đi trộm đi bọn hắn ba phần. Đáng chết Leeds United lão. Đáng chết tên điên doa. Penalty. Leeds United đội là thu được penalty. Roger vô cùng kích động, vọt thẳng đến Joa bên người, kích động gầm thét, lão bản, cơ hội của chúng ta tới. Chúng ta muốn san đều tỷ số điểm số. Chúng ta muốn thổi lên phản công kèn lệnh. Ghế dự bị bên trên, tất cả Leeds United người đều là kích động nhảy dựng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trận banh này đến tột cùng do ai đến chủ phát đâu? Dĩ vãng Leeds United đội penalty là cớ hào xạ thủ Hanla đến chủ phát. Nhưng là Hanla đã đi. Điểm ấy cầu do ai đến chủ phát đâu? Đến tột cùng là Ribery hay là Modric đâu? Leeds United đội đám cầu thủ đang thương lượng. Trận banh này do ai đến chủ phát? Chúng ta tới nhìn động tác chậm chiếu lại. Trận banh này đúng là có chút khó phán định đoạn. Cái này phạm lỗi đến tột cùng là trong vùng cấm địa vẫn là tại ở ngoài vùng cấm. Ngay lúc đó Tevez tốc độ thật là quá nhanh. Có chút thấy không rõ. Ai, lần này động tác chậm không tệ. Tựa như là có thể đã nhìn ra. Mark Lawrenson lập tức nói. Eddie Gray cũng là nói. Đúng vậy, động tác này thật sự chính là không dễ nhìn đâu. Nhìn không rõ. Quá nhanh ai đúng a? Cái góc độ này thấy rõ ràng. Ngẫu, tựa như là trong vùng cấm địa. Lại giống là tại vùng cấm địa tuyến bên trên. Bất quá Tevez là ngã sấp xuống trong cấm khu. Quả cầu này trọng tài chính phán đá phạt đền cũng là nói còn nghe được. Đương nhiên hắn không phán đá phạt đền. Chỉ xử phạt một cấm khu tuyến bên trên trực tiếp đá phạt cũng là nói còn nghe được. Bất quá tại lúc ấy nhanh chóng như vậy tình huống dưới. Trận banh này phán đá phạt đền là không có vấn đề gì. Mark Lawrenson cũng là gật đầu phụ họa. Đúng vậy, trận banh này phán đá phạt đền là không có vấn đề. Nhưng là, trước máy truyền hình Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường không hài lòng hai. Cái này sướng ngôn viên thuyết pháp. Trận banh này liền hẳn là đại cấm khu tuyến bên trên đá phạt. Mà không phải cái gì cầu thí penalty. Cái này nên trọng tài chính là thu tiền. Hắc chạm canh gác. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng gầm thét. Mắng bản trận đấu trọng tài chính. Nhưng là trọng tài chính vẫn như cũ bất vi sở động. Phi thường tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Lúc này, Modric là ôm bóng đá. Đi hướng Tevez. Đúng vậy, Modric cũng không có đi hướng penalty điểm. Mà là đi tới Tevez trước người. Modric biết gần nhất Tevez áp lực vô cùng to lớn. Đồng thời ngay tiếp theo Joa cũng là nhận lấy phi thường hung mãnh chất vấn. Đây là Modric không nguyện ý nhìn thấy. Những này các ký giả truyền thông ai cũng có thể chất vấn. Liền là không thể đủ chất vấn Joa. Joa tại Modric trong lòng là có rất bình thường cao thượng địa vị. Là dung không được những này người đáng chết đi bố trí. Hắn là hy vọng mau chóng rửa sạch rơi những cái kia đáng chết rác rưởi các ký giả truyền thông. Cưỡng ép dội trên người Joa nước bẩn. Hung hăng đánh những cái kia chất vấn người mặt. Modric phi thường nghiêm túc nói ra. Carlos, trận banh này vẫn là ngươi đến chủ phát đi. Điểm ấy cầu dù sao cũng là chính ngươi sáng tạo. Nói thật, Tevez là rất nhớ chính mình đến chủ phát cái giờ này cầu. Bởi vì hắn hiện tại phi thường cần dẫn bóng. Mà cái này máy móc châu vừa vặn phù hợp. Chủ yếu hơn chính là điểm ấy cầu là chính hắn sáng tạo. Mà không phải từ người khác chỗ nào lấy muốn tới. Cái giờ này cầu mình đi lên chủ phát không có có vấn đề gì. Bất quá, hắn mới vừa tới đến Leeds United đội. Căn bản không có địa vị gì. Cho nên hắn vừa rồi không có đi lên đoạt cái giờ này cầu. Nhưng là hiện tại Modric tự mình đem cái giờ này cầu đưa cho hắn đến chủ phát. Tevez là không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Tevez nhận lấy bóng đá. Nói một câu, tạ ơn. Modric khẽ lắc đầu nói ra. Không, đây đều là ngươi sáng tạo. Lẽ ra phải do ngươi đến chủ phát. Tevez là nhẹ gật đầu. Không nói gì. Trực tiếp quay người. Ôm bóng đá đi hướng một chút cầu điểm. Oa nha. Tevez. Cuối cùng đi hướng penalty điểm chính là Tevez. Đây là chúng ta không có nghĩ tới. Bất quá. Quả cầu này cho Tevez là không có vấn đề gì. đến một lần điểm ấy cầu vốn chính là TVET sáng tạo. Thứ hai nha, hiện tại TVET là thật cần một cái dẫn bóng đến dựng lại lòng tin tại. Cái giờ này cầu không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội. Eddie Gray như thế giải thích. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay đưa cho TVET. Cho TVET cổ vũ ủng hộ. VIP trong bao xương. Mấy tiểu tử kia mắt thấy TVET đi hướng một chút cầu điểm. Bọn hắn lập tức hưng phấn hét dầm lên. TVET đá bể Sheffield Wednesday người cầu môn. Làm chết Sheffield Wednesday người. Chúng ta cần dẫn bóng. Chúng ta muốn thắng. TVET là tĩnh tĩnh ôm bóng đá. Đi tới penalty điểm trước. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút Scott Lambert. Lập tức tiếp thụ lấy Stecker Lambert khiêu khích. TVET là mỉm cười. Không có để ở trong lòng. Hắn là lập tức cúi người xuống. Tỉ mỉ loay hoay bóng đá. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Stecker Lambert hai mắt nhìn chằm chằm TVET. Ánh mắt của hắn vô cùng chắc chắn. Liền là muốn dùng khí thế chấn nhiếp TVET. Thế nhưng là TVET không thèm liếc mắt nhìn hắn. Đây là để hắn có chút xấu hổ. Nhưng vào lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt. Stecker Lambert trong lòng căng thẳng. Đáng chết trọng tài chính. Hắn vậy mà làm rối loạn mình tiết tấu. Scott Lambert trong lòng có chút hoảng. Lúc này TVET đã ra tốc chạy lấy đà. Ông trời của ta a, đến tột cùng là bên trái vẫn là bên phải. Trái vẫn là phải. Ông trời của ta a, không còn kịp rồi. Được rồi, liều mạng. Scott Lambert trong nháy mắt bắn ra đi. Bay nhào hướng về phía cầu môn dưới góc phải. Hiện trường tất cả Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Bởi vì bóng đá là cấp tốc bay về phía cầu môn bên trái. Stecker Lambert hoàn toàn là nhào nhầm phương hướng. Trận banh này xong đời. Stecker Lambert hai mắt cũng là tối sầm lại. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Đồng thời trong lòng là hận chết cái này đáng chết trọng tài chính. Gia hỏa này xảy ra bất ngờ thổi lên phát bóng cái còi. Làm rối loạn hắn tiết tấu. Nếu không trận banh này hắn là có lòng tin nhào đi ra. Đáng chết. Đúng là mẹ nó đáng chết. VIP trong bao xương Kramer cả khuôn mặt đều tái rồi. Trực tiếp nghiêng người đem xà tiên trên bàn một bình 825 Lafite đột nhiên lôi dậy. Hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Răng rắc, nát một chỗ. Ngọa tào ngươi. Keng. Một tiếng thép vang. Bóng đá hung hăng đánh trúng vào cầu môn bên trái cột cửa cạnh ngoài. Trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. TVET muốn góc độ quá xảo trá. Bóng đá trực tiếp đánh cầu môn cột dọc bên trên. Lúc đầu trận banh này TVET đã thành công lừa qua Stecker Lambert. Chỉ cần bảo hiểm đem bóng đá đánh vào cầu môn phạm vi bên trong trận banh này liền tất tiến không? Thể nghi ngờ. Thế nhưng là TVET muốn góc độ vẫn là như thế xảo trá. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được. TVET trong lòng vẫn là vô cùng khẩn trương. A, ông trời của ta a. Trận banh này TVET vậy mà không nắm chắc được cơ hội. Hắn đem bóng đá đánh vào cầu môn cột dọc bên trên. Cầu không có tiến. Ta đi. Thật sự là người tính không bằng trời tính a. Eddie Gray lúc này đều là có chút choáng váng. Không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Cạc cạc cạc cạc cạc rát. VIP trong bao xương. Vừa mới còn phẫn nộ đến cực hạn Kramer trong nháy mắt là cười ha hả. Tố chất thần kinh cười to. Thanh âm kia gấp rút vô cùng. Vô cùng vang dội. Cạc cạc cạc cạc cạc rát. Lão thiên cũng đang giúp ta. Ta nhìn ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu. Đáng chết tên điên doa. Ngươi tháp mã chết chắc. Cạc cạc cạc cạc. Kramer lại bắt đầu. Trong cấm khu. TVET là một mặt mộng bức. Hai tay chống nạnh. Trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở nơi đó. Ở thời điểm này. Hắn đều chưa kịp phản ứng. Trận banh này làm sao có thể không tiến. Trận banh này làm sao lại không có tiến đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.